Chương 3554, Trần Hiểu Hút thức tỉnh 3. Người đăng, Lucario. Vương Tiểu Bảo cũng lên đỉnh núi, cùng bọn hắn gặp mặt, đương nhiên không nói ra Diệp Thiếu Dương, chỉ nói là Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ tham dự chiến đấu, về sau Tiêu Đồ chạy mất. Diệp Tiểu Mộc nghe nói Tiêu Đồ chạy, không khỏi có chút bận tâm, nhưng cũng không có cái biện pháp gì, lập tức cùng Vương Tiểu Bảo cùng Tô Yên cùng một chỗ trở lại trên núi đi. Trần Hiểu Hút từ lúc trước đó sau khi về núi, vẫn ở gian phòng của mình bên trong thổ nạp tu luyện, nhưng tự tin định lực cực mạnh hắn, hôm nay làm thế nào cũng không tĩnh tâm được, thử mấy lần không được, Trần Hiểu Hút dứt khoát liền ngồi yên lặng, mãi cho đến trời tối, cửa bị người từ bên ngoài dùng chìa khóa mở ra, là Nguyên Tịch. Sau lưng còn đi theo Nguyên Thần, ngươi làm sao không bật đèn? Nguyên Tịch vừa cười vừa nói, mở đèn, hỏi hắn, ngươi ăn cơm chưa? Trần Hiểu Hút lắc đầu, liền biết. Mang cho ngươi cơm. Nguyên Tịch đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, chào hỏi hắn qua đây ăn, ra ngoài đi một chút đi, Trần Hiểu Hút tự mình đến giữa bên ngoài đi. Nguyên Tịch cùng Nguyên Thần nhìn thoáng qua, hai người cùng một chỗ đi theo ra, Nguyên Thần nói, muội phu, có chuyện gì ngươi liền nói, đừng kìm nén. Đều là người trong nhà, không có gì không thể nói, Trần Hiểu Hút không để ý tới, trực tiếp đi vào đối diện trong rừng tùng, Nguyên Tịch xong Nguyên Thần nhẹ gật đầu, đi theo, trong rừng tùng ở giữa có cái bồn hoa, bốn phía tu thành có thế ngồi bình đài, ở giữa một gốc lớn vô cùng cây tùng, cành lá như dù che đậy hạ xuống, hình thành một cái mười phần giam cầm không gian, có sóc con dưới tàn cây tiền quả phỉ ăn, bị Trần Hiểu Hút kinh sợ, tranh thủ thời gian chạy, Trần Hiểu Hút tại trên bệ đá tọa hạ, Nguyên Tịch cũng cùng lên đến, ngồi ở bên cạnh hắn, nói ra, ngươi có cái gì muốn nói thẳng tốt, Trần Hiểu Hút nói, là ngươi có chuyện muốn nói với ta đi, ta, hay là ngươi hỏi đi, ta cam đoan ăn ngay nói thật, Trần Hiểu Hút hít vào một hơi, nói, nhân thần quan là giả, Nguyên Tịch không lên tiếng, Trần Hiểu Hút nói, ngươi đừng không thừa nhận, nàng nói những cái kia tại Tu Di Sơn kiến thức, căn bản không đúng, có thể gạt được người khác, nhưng không lừa được ta, bởi vì ta đi qua Tu Di Sơn, Nguyên Tịch thở dài, Trần Hiểu Hút nói tiếp đi, ngươi làm như thế, là vì cái gì, vì khống chế pháp thuật giới. Không chờ Trần Hiểu Hút mở miệng, nàng nói tiếp, chúng ta tuyển ngươi làm nhân thần quan, đến một lần đích thực là vì lẩn tránh phong hiểm, bởi vì thân phận của ngươi đặc thù, Kiến Minh bọn hắn không dám tùy tiện đối với các ngươi động thủ, hai lần. Cũng là đem ngươi trở thành làm người một nhà, bởi vì nhân thần quan một khi tuyển ra đến, liền liền chúng ta cũng khống chế không được nữa, cũng không thể tương lai lại tuyên bố là giả đi, cho nên nhất định phải tìm có thể tuyệt đối tín nhiệm ngươi, Tiểu Mộc đâu, hắn. Nguyên Tịch do dự một chút, nói, hắn là cái thủ thuật che mắt, nhìn như cái thêm đầu vật làm nền, Kiến Minh bọn hắn không dám xuống tay với ngươi, liền nhất định sẽ tìm hắn, nhưng bối cảnh của hắn, ngươi biết. Kiến Minh sẽ tự rước lấy họa, ngươi biết hắn là con trai của Diệp Thiếu Dương. Còn có ta lên Tu Di Sơn trải qua, những này ta đều không có đã nói với ngươi, làm sao ngươi biết, Nguyên Tịch cúi đầu không nói lời nào, Trần Hiểu Hút hai tay ôm lấy mặt của nàng, nhìn chăm chú con mắt của nàng, nói ra, nếu như ngươi đời này chỉ nói một lần nói thật, ta hy vọng là lần này. Nguyên Tịch hít sâu một hơi, nói ra, tốt à, ta tại quần áo ngươi hóa trang máy nghe trộm, ta nghe được ngươi cùng Lão Quách còn có Diệp Thiếu Dương nói chuyện với nhau, cho nên ta biết tất cả mọi chuyện. Ta biết Diệp Thiếu Dương trở về rồi, cũng biết Diệp Tiểu Mộc là con của hắn, cũng biết ngươi đi Tu Di Sơn kinh lịch cái gì ngươi về sau cùng Diệp Thiếu Dương báo cáo qua. Cho nên, Nguyên Tịch giang tay ra, ta lợi dụng ngươi. Nhưng ta đối với ngươi là thật tâm, điểm này, ta tin tưởng ngươi cũng minh bạch. Trần Hiểu Hút rất phẫn nộ, cũng rất thương tâm, nhưng trên mặt vẫn là một bộ biểu tình si ngốc. Nói ra, còn tốt, ngươi tóm lại nói cho ta biết, từ tuyển ra nhân thần quan một khắc này, ta liền biết ngươi sẽ phát hiện rồi, không có ý định giấu giếm ngươi, nhưng ngươi vẫn là làm như vậy rồi, ngươi biết làm như vậy sẽ tổn thương ta, ngươi hay là làm như vậy. Ngươi căn bản không quan tâm cảm thụ của ta, ta. Ta chẳng qua là cảm thấy, có thể giải thích với ngươi, mà lại ngươi sẽ lý giải ta, hiểu ngươi từ vừa mới bắt đầu liền bố cục tính toán ta sao? Trần Hiểu Hút ép hỏi nàng, chỉ sợ Bạch Vi cũng là giả cửu thiên huyền nữ đi, Nguyên Tịch không nói lời nào, quả nhiên a. Trần Hiểu Hút cười lên, ta từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi thân phận của nàng, nhưng ta không có chứng cứ, mà lại ta một mực thuyết phục chính mình, ngươi sẽ không gạt ta, kết quả, từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại gạt ta, ngươi để cho ta giúp ngươi muốn Huyền Tố Tú cầu thời điểm, liền bắt đầu tính toán ta rồi, không, từ ngươi ngay từ đầu tiếp xúc ta, ngay tại tính toán ta, ta. Không phải như thế. Ta đối với ngươi là thật tâm, Trần Hiểu Hút cười ha hả, Nguyên Tịch nhìn xem rất kinh dị, bởi vì Trần Hiểu Hút luôn luôn đều rất yên tĩnh, chưa từng có cái dạng này qua, ngươi đến bây giờ. Còn ông hy vọng ta có thể tha thứ ngươi, là bởi vì ta tại trong hội trường không có vạch trần ngươi, để cho ngươi cảm thấy có hy vọng đem ta lừa tốt. Ngươi muốn khống chế ta, làm ngươi cùng ngươi ca ca thương, không? Nguyên Tịch khóc lên, nói, ta muốn gả cho ngươi, ta yêu ngươi. Ta làm đây hết thảy, cũng là vì chúng ta tương lai, ngươi cũng là một phần tử của chúng ta, là ta người thân nhất, chỉ cần ngươi. Chỉ cần ta có thể tiếp nhận ngươi những cái kia âm mưu quỷ kế. Trần Hiểu Hút đánh gãy nàng, lạnh lùng nói ra. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi làm như thế, đối pháp thuật giới là thương tổn cực lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tam giới cách cục, ngươi có nghĩ tới không? Giả nhân thần quan vĩnh viễn là giả, gạt được pháp thuật giới, không gạt được chư thần, chúng ta lấy cái gì đi tiếp thu chư thần chi lực? Nguyên Tịch một cái ngơ ngẩn, cắn môi nói ra, chỉ cần chúng ta khống chế pháp thuật giới, đồng tâm hiệp lực, coi như không có chư thần chi lực, cũng giống vậy có thể đối phó mạnh nhất địch nhân, ngươi nói khoác không biết ngượng. Ngươi biết Quỷ Vương cường đại cỡ nào? Coi như sư tổ ta cũng không dám chính diện là địch, các ngươi dựa vào cái gì? Ngươi làm sao dám nói dựa vào các ngươi liền có thể đối kháng Quỷ Vương cùng Minh Hà lão tổ, còn có ngươi a, ta vẫn cảm thấy ngươi là làm lúc mạnh nhất, thiên phú của ngươi vượt qua Diệp Thiếu Dương, tương lai ngươi sẽ vượt qua hắn. Trần Hiểu Húc bất đắc dĩ cười khổ, Nguyên Tịch, ngươi nguyên lai cũng giống như bọn hắn, đem sư tổ ta nhìn đây quá không đáng giá, lại nói, chúng ta cũng không có thời gian. Hắn đứng lên, đem chính mình mã não vòng tay cởi xuống, ném trả lại cho nàng, cảm xúc cũng tỉnh táo lại, từ tốn nói, về sau chúng ta đừng lại gặp. Nguyên Tịch đi theo hắn đứng lên, thất thanh nói, có ý tứ gì? Ta không vạch trần âm mưu của các ngươi, xem như sau cùng tình cảm rồi, về sau chúng ta đừng lại liên lạc. Nguyên Tịch đi lên kéo hắn, Trần Hiểu Húc nhanh nhẹn né tránh, gặp Nguyên Tịch còn muốn đuổi theo, thế là làm phép kết một đạo hư ấn, đẩy đi qua, chờ Nguyên Tịch đánh nát pháp ấn đuổi theo, Trần Hiểu Húc đã biến mất tại trong rừng tùng.